Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tự sướng với dương vật của anh ấy. Hát nhẹ, đêm khuya, cố ý không buồn ngủ chút nào. Cô bò dậy khỏi giường. Có lẽ là ở nhà họ Lương nghe được tin Lương Hứa có thể đính hôn vào cuối năm. Cô cảm thấy tức ngực và khát nước vô cùng. Cô xuống lầu định vào bếp rót một cốc nước. Nhưng khi đi ngang qua phòng Lương Hứa, cô không hiểu sao lại thử vặn tay nắm cửa. Trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động, cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Chú, cố ý cố kìm chế sự hoảng loạn, khẽ gọi thử một tiếng. Đợi rất lâu, không có tiếng đáp lại. Cố ý lấy hết can đảm tiến đến bên giường anh. Phát hiện người đàn ông này ngủ cũng hoàn hảo như vậy. Nằm ngửa ngủ, tiếng thở nhẹ nhàng, không hề ngáy. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần bụng dưới của người đàn ông. Có lẽ vì mùa hè Lương Hứa mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, nên đường nét của một bộ phận nào đó trở nên rất rõ ràng. Có thể thấy rõ một cục phồng lên. Cô không kiềm chế được mà đưa tay ra muốn sờ. Đến khi cô thực sự sờ thấy dương vật của người đàn ông đang dần cứng lên mới phản ứng lại được mình đã làm gì. Mà lúc này cô chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, thì phát hiện bộ phận đó không những ngày càng cứng mà còn dựng đứng lên. Cô cẩn thận nắm lấy dương vật đó qua lớp quần ngủ. Cảm thấy nó như đang nhảy múa, vừa cứng vừa nóng, như một vật khổng lồ sắp thức tỉnh. Có chút sợ hãi muốn buông tay bỏ chạy, nhưng trong đầu lại có một ý nghĩ, khiến cô bất chấp tất cả, dùng sức nắm chặt lấy nó. Dường như nắm được nó, cô có thể khống chế được người đàn ông trên giường này. Một loại ham muốn nào đó khiến cô lén lút lẻn vào phòng người đàn ông, làm cứng dương vật của người đàn ông, bây giờ còn âm thầm kéo quần ngủ và quần lót của anh ta ra. Khi dương vật đã cương cứng được giải phóng ra ngoài thì suýt nữa đập vào mặt cô. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cô nhìn rõ hình dạng thực sự của dương vật người đàn ông. Vừa to vừa dài, phía trên có một cái đầu to và tròn. Bên dưới chỗ tối có túi bìu nặng trĩu, nhưng thân trụ lại ngỏng lên. Trên dương vật còn có thể nhìn rõ gân guốc nổi lên. Thô kệch như vậy, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của người đàn ông. Cố ý vừa lo lắng người đàn ông tỉnh dậy, vừa không kìm được sự cám dỗ mà nắm lấy dương vật của người đàn ông. Cô cố gắng nhớ lại trong phim AV các nữ diễn viên làm thế nào để làm hài lòng dương vật của đàn ông. Một bên bắt tay vào thực hành để kiểm chứng thành quả học tập. Cách chương.